Võng du chi bạo cùng bị bạo. Chương 23, cái gọi là tiện nhân chung. Góc truyện audio.com. Bang phái, xây cần nhau, mie, con bà hắn, nhẹ cười nghiêng thế gian là cái tên nhân yêu đáng chết vô cùng tiện, bang phái. Xây triền miên, ô cầu an ủi. Chúng ta bị ngược rất là thảm, bang phái. Dương mị mị, hiện tại cậu ta cô thư hiệp bảo vệ, cũng không có cơ hội mà gây hấn với cậu ta. Bang phái, tiểu ái muội, sư thúc sao vậy, bị người khi dễ à? Chúng ta đi giúp ngươi báo thù. Bang phái, phiêu vũ, đồ đệ a ta cũng bị khi phụ ủy khuất, bang phái. Tiểu bảo bối, tiểu ái muội, chúng ta đi giúp sư phụ sư thúc báo thù đi. Chấm, không phải chỉ là một nhân yêu thôi sao? Muốn làm hắn chết cũng dễ thôi. Trong bang hồi ức, đã chỉ còn rải rác vài ba cao thủ. Còn lại là một đám loạn thất bát tao có quan hệ kết bái cùng phiêu vũ. Tỷ như tiểu ái muội, tiểu bảo bối là một đôi thiên sơn không đến 80 cấp. Sự thật là một đôi nhân yêu tình nhân. Cả ngày ghê tởm cứ như vậy trong bang phô dây kiêu tù ân tù ái phòng trừng sự thật cũng là đám thiếu gia nhà giàu đi. Bực toàn bộ phun ngọc năm. Một người là tỷ võ trạng nguyên, một người là tỷ võ bảng nhãn. Mình sẽ sửa tên bang này từ nhớ lại thành hồi ức nghe hay hơn nhỉ. Sau khi soát xong thiếu thất sơn, trong đội ngũ chỉ còn lại có thư hiệp cùng nhẹ cười nghiêng thế gian. Hồ, đương nhiên, nhẹ cười là đi trồng trọt, thư hiệp vẫn làm cái đuôi theo sau. Lăng quân diệu trong lúc vô ý nhìn thấy một chồng văn kiện chất cao. Mới phát hiện anh còn có công tác chưa xử lý xong. Khóc, không thể bồi lão bà nữa rồi. Đội ngũ, thư hiệp, khóc lớn lão bà, vi phu còn có văn kiện chưa có làm xong. Vì kiếm tiền nuôi ngươi, chỉ đành nhờ ngươi đi trước đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Phải không, vỗ tay vậy thì tốt quá. Mời ngươi nhanh mà cút ngay đi. Theo bọn hủ nữ kia học được mấy câu. Rốt cục cũng có lúc phát huy công dụng Tô Bắc bằng vụng trộm cười sung sướng, đội ngũ. Thư hiệp, ủy khuất lão bà lòng dạ thật ác độc, cứ như vậy bỏ rơi ta a thương tâm. Vi phu khóc cho ngươi xem, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Khóc đi đừng ngại ngùng. Đội ngũ, thư hiệp, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Thôi được rồi, không nói giỡn nữa, công tác trọng yếu, nhanh đi đi, đội ngũ. Thư hiệp, ân, hình như có Tống Liêu đại chiến. Trước đây không phải ngươi đã đi sao? Kiếm quân cờ, đi chơi đi, ta sẽ ở lôi đài treo một chút. Chờ ta làm xong cho tốt sẽ trở lại cùng ngươi. Tô Bắc Bằng không nói gì nữa. Bởi vì cậu hiện tại đang vội vàng làm cho mặt hại nhiệt xuống như thế nào tình hình hiện tại lại thành ra thế này. Cảnh này thật giống như là ông xã vì công tác không thể không rời đi bà xã. Sau đó sợ bà xã cô đơn, vì vậy ông xã ẩn ủi bà xã, tìm thú vui cho nàng tiêu khiển để nàng đừng tịch mịch. Tống Liêu kỳ thật là quý danh của phó bản ngược kiểu hào đến chết. Phó bản bên trong chia làm hai phe, một cái Tống, một cái Liêu, chia đội cũng không có đều. Một bên thực lực thì rất mạnh, một cái thì rất yếu, bởi vì là do hệ thống phân phối ngẫu nhiên, mặc kệ ngươi là nhân vật to lớn như thế nào. Thì cũng đều đánh không lại GM đại thần. Không phải sao, nếu cho tùy ý lựa chọn phòng trừng cũng sẽ loạn những cao thủ phần lớn đều là quen biết nhau. Sau đó liền thương lượng như thế nào mà vào một phe cánh cho nên nói. Đây chính là điểm còn lớn thiếu hụt của Thiên Long. Lần trước Tống Liêu là do thư hiệp dùng giọng nói dậy. Ngẫu nhiên phân phối đến Liêu, nhặt đầy quân cờ vào trong hộp. Lần này thì cậu lại muốn vào Tống. Sau khi báo danh, Tô Bắc Bằng luôn luôn cầu nguyện. Vạn vạn lần phải vào Tống A. Một cái lục bác trang bị có thể bán 400 yota bay. 10 RMB, thật dễ dàng A. Kết quả bi kịch, là Liêu, dù sao cũng đương lúc nhàn rỗi. Xem như vào chơi đi. Nhưng mà khi mở ra thông tin quân đoàn cậu thật lòng chẳng muốn chơi nữa. CMN hai cái tiện nhân vợ chồng say triền miên đang cùng một quân đoàn với hắn. Hơn nữa say triền miên còn là đội trưởng. Thật sự là mù mắt chó. Dẫm phải cướp chó, ngẫm lại thì cậu vẫn không rời khỏi phó bản Tống Liêu. dựa vào cái gì mà cậu phải hắn rời đi à, hừm. Không phải một đôi phu thê thôi sao? Cứ xem như là rác rưởi, coi thường đi, có thiệt nhiều người giống nhẹ cười. Muốn vào tống lại bị phân phối đến liêu. Sau đó liền lựa chọn rời khỏi hoạt động, làm chuyện khác. Vì thế say, Triền Miên đem nhẹ cười vào một cái tiểu đội mà ai cũng bỏ đi hết rồi. Chỉ để lại một mình, Tô Bắc Bằng ở trong lòng ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà hắn người này rốt cuộc là có bao nhiêu thiện a? Chẳng lẽ muốn chiến thắng tiện nhân thì phải tiện hơn so với ha sao? Tốt lắm, cậu bây giờ sẽ đem tất cả thiện trong thâm tâm bới móc đi ra. Tiện chết bọn hắn, tức giận a tức giận. Trong tống liêu này cũng không còn cách nào khác để chơi. Nhẹ cười chỉnh đoàn thể kênh, đoàn thể, nhẹ cười nghiêng thế gian. Keo kiệt không phong độ thù đai ẻo là đội trưởng. Cẩn thận bị bên kia ngược ngược bạo cốt. Cụ già tiếp tục tống liêu. Ta đi rồi, cúi chào nhé, quyết đoán kích vào rời đi tống liêu. Trong lòng thoải mái hơn, chát mật, say Triền Miên, cút mau cho ta, người cái, chó cắn ngươi, không lẽ ngươi cắn lại chó, Tô Bắc Bằng đương nhiên sẽ cắn, trực tiếp đáp trả lại một phát, báo cáo vi phạm lên hệ thống. Sau đó cậu thực phấn khởi chứng kiến, hệ thống say Triền Miên buông lời khiếm nhã. Không hợp thuần phong mỹ tục. Đã bị cấm nói 5.760 phút, Tô Bắc Bằng trong lòng muốn hát vang ầm lên á, chưa bao giờ cảm thấy được GM đại nhân sao mà dễ thương đáng yêu như vậy. Thật sự là quá sung sướng, cậu mừng rỡ muốn đem bàn phím gõ nát vụn, không nói chuyện phiếm, nhẹ cười nghiêng thế gian, thư hiệp heo, cái tên Triền Miên kia chửi ta báo cáo nên bị cấm nói, ha ha ha. Vui chết ta, chấm, thư hiệp không có ở đó, cho nên không thể nhanh chóng hồi âm tin tức của cậu. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, xua xua đi cảm giác quái dị, Tô Bắc Bằng điều khiển nhẹ cười nghiêng thế gian, thế nhưng không biết phải làm cái gì, giống như không có thư hiệp, cái gì đều không muốn làm, Tô Bắc Bằng đầu óc chợt như tỉnh táo ra, phục hồi tinh thần lại, tim đập dần dần gia tốc. Cậu không khỏi cảm thấy rung động khi nghĩ đến vấn đề này không biết bắt đầu từ khi nào. Cậu đã vô thức ỉ lại, dựa dẫm vào một người nào đó, huống hồ đối phương là tròn hay vuông, là mập hay gầy cũng không biết, chỉ nhận biết anh ta qua nhân vật trong trò chơi mà thôi. Không nên không nên, sau này nhất định phải khống chế tâm tình của mình. Chính là bây giờ thật sự không biết phải làm cái gì a, tác giả nói lên suy nghĩ của mình. Cụ không thể tinh tường nhờ rõ câu cú của cấm ngôn nó ra làm sao. Các tình yêu tạm chấp nhận đi nha, hoặc là có ai biết, thì thỉnh nói cho ta biết. PS, tống liêu đại chiến của Thiên Long Bát Bộ không đủ cấp là không thể tham gia. Mỗi người sẽ nhận một cái lục bát kỳ hạp, thu thập đầy đủ các quân cờ tướng vào trong hạp đó. Đủ bàn cờ trong hạp thì sẽ đổi được một món trang bị lục bát thêm máu giới hạn rất là cao. Bất quá, những tiểu hào giống như ta thì xem trọng, còn những người có tiền thì chẳng xem nó ra gì. Khinh thường kẻ có tiền quá đi. Cách chương.